Chương 252, Kỳ Kinh Bốn Tòa. Tính tự đao quang không chỉ có sắc bén, càng có một tầng nặng nề chi khí lan tràn ra, cho tới thân ở đao kình phạm vi bên trong đám người, đều sinh ra bị khóa đi nhờ, không cách nào đào thoát cảm giác. Mà làm chủ yếu mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc, càng là bốn phía bị quản chế, tựa hồ nhiều động một cái, đều sẽ bị vô hình đao kình cắt ra vô số đạo vết cắt. Không tốt, thiếu lâu chủ gặp nguy hiểm. Mông Kỳ biến sắc, lại phát hiện thân thể khó mà động đậy. Mà đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc dùng tay kiếm động, nhẹ nhàng một kiếm xéo xuống chọc lên ra, góc độ vô cùng cổ quái, mũi kiếm cắt tại một điểm nào đó bên trên, lập tức đem giếng chữ đao quang đánh trúng vỡ nát. Ha ha, ngươi trúng kế. Đồng Hạo cười to. Hán thủ thiên tỉnh tự chạm lợi hại không phải Minh Chiêu, mà là chuẩn bị ở sau. Chỉ nghe hư không liên tục rung động, nguyên lai bị đánh nát đao kình bỗng nhiên ngưng làm bà cỗ, lấy ai cũng không nghĩ ra góc độ xông về Thạch Tiểu Nhạc. Đôi mắt không nhấc một cái, nhìn như kiếm thế đã hết Thạch Tiểu Nhạc cổ tay uốn éo, ba đường phương hướng khác nhau đao kình cùng nhau bị chặn đứng, phản hướng chính tại rơi xuống Đồng Hạo phóng đi. Khoác lác khoác lác khoác lác liên tục bổ ba cái, Đồng Hạo vừa lui lại lui, một mực rơi vào cựu vô hối hậu phương, trên mặt vẻ đắc ý giết hết, thay vào đó là kinh nghi bất định. Trung hợp, vẫn là cần biết liền xem như lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới nhiều năm kiếm khách. QNZ đừng hỏng tiện tay phá vỡ hắn tù thiên tỉnh tự trảm, càng không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Nhất định là trùng hợp. Lời tuy nói như thế, Đồng Hạo không khỏi thận trọng lên. Chỉ gặp hai tay của hắn cầm đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân lấy tốc độ cực nhanh vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng du tẩu, rất nhanh bốn phía đều là hắn cái bóng. Đây là giải thù hội nhị lưu hạ phẩm khinh công, vô định bộ pháp, có thế tùy tiện lẫn lộn đối thủ ánh mắt. Lấy Đồng Hạo nội lực thi triển đi ra, cùng cao thủ cấp bậc QNZ đừng hòng xem thấu hư thực. Suy Thạch Tiểu Nhạc chỉ xuất một kiếm, kịch liệt hỏa tinh bên trong, Đồng Hạo thân thể dừng lại, hư ảnh tất cả đều hóa thành hư không. Điều đó không có khả năng, Đồng Hạo kêu to, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Không có cái gì không có khả năng, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, nếu không chớ ở trước mặt ta đùa nghịch bất luận cái gì mánh khỏe. Kiếm tâm cảnh giới. Không chỉ có riêng là gia tăng kiếm pháp thực lực đơn giản như vậy. Đây là một loại đem kiếm thuật, cảm ngộ, kinh nghiệm tác chiến, thậm chí thân thể phản ứng hòa hợp một lò cảnh giới, có thể tăng lên rất nhiều kiếm khách nhảy cảm độ. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng chạm tới 7 thành 6 tình trạng, dùng tới đối phó Đồng Hạo hư chiêu tự nhiên là dư xài. Đồng Hạo chỉ là chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc phá mất hắn bộ pháp, nhưng mà còn có hai người. So với hắn chấn kinh không chỉ gấp 10 lần. Kiếm tâm, bần đạo lại cảm ứng được kiếm tâm khí tức. Luyến Trần hai mắt giống như là bị nam châm hút vào như thế, đã mất đi di động năng lực. Mặc dù chỉ là chớp mắt là qua, nhưng tương tự chạm đến kiếm tâm Luyến Trần tự tin sẽ không nhận lầm. Vừa rồi một kiếm kia rõ ràng liền mang theo kiếm tâm khí tức, thậm chí so với hắn tự thân kiếm tâm chi khí càng dày đặc. Chẳng lẽ nói, cái này Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có đã chạm đến kiếm tâm. Lĩnh ngộ trình độ còn ở phía trên hắn Lao Phu Hoa mắt sao Vinh trưởng Lao không phải kiếm khách, nhưng thắng ở kiến thức rộng rãi. Lấy hắn cấp độ, đương nhiên gặp qua không ít chạm đến kiếm tâm kiếm khách, cho nên đối cố khí tức này có chút quen thuộc. Nhưng dĩ vắng người, không có một cái nào giống Thạch Tiểu Nhạc như vậy tuổi trẻ. Phải biết lấy giang hồ nhận biết, có thế tại 30 tuổi trước chạm đến kiếm tâm, liền xem như thiên tài. Theo tiêu chuẩn này, Thạch Tiểu Nhạc xem như cái gì miệng đầy khoác lác. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, không rõ nội tình cựu vô hối bộ mặt tức giận, không cam lòng kêu lên, đồng sư huynh ngươi tại lề mề cái gì, còn không mau chư nở dê chi hán. Vốn còn muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, đây là ngươi bức ta. Thân thể bắn ra, Đồng Hạo đem nội lực tăng lên tới cực hạn, hai tay cơ bắp tăng vọt, trong nháy mắt liên tục vung đao. Như giải lụa dài dòng đao mang khi đứng khi nằm, hoặc chính hoặc nghiêng hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, nhìn như lộn xộn. Lại vừa lúc nhắm ngay quanh người hắn 36 chỗ trí mạng đại huyệt. Vô tình tam thập lục chạm giải thù hội các đệ tử trong đầu hiện ra mấy chữ này. Đây là giải thù hội nhị lưu trung phẩm đao pháp tuyệt học, nghe nói luyện đến viên mãn, có thế tại một hơi ở giữa vung ra 36 đao, để cho địch nhân chết không táng thân chi địa. Nhìn Đồng Hạo bộ dáng, rõ ràng đem một đao kia luyện đến tiếp cận viên mãn tình trạng, tăng thêm hắn huyền khí nhất trọng tu vi, nó thể hiện ra thực lực. Đủ để miếu sắt quần anh giải thi đấu bên trên Thạch Tiểu Nhạc. Cũng đừng thanh người làm bị thương. Cái này đồng hạo, lệ khí quá nặng. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc đem khí tức gần tàng rất khá, cho tới đại bộ phận điểm giải thù hội cao thủ không có phát hiện cái gì, giờ phút này nhao nhao hiện lên tiếc hận suy nghĩ, muốn xuất thủ, lại là ngoài tầm tay với. 36 đạo đao mang từ từng cái phương hướng vọt tới, chiếu rọi lấy một đôi tròng mắt trong suốt. Phạm Ngã Như Nhất vận chuyển hết tốc lực, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, bảy thành ba kiếm tâm cảnh giới đều vận dùng đến, hóa thành một kiếm dù sao đảo qua. Trong chốc lát, màu xanh lại mang theo nóng bỏng kiếm khí tựa như trời chiều chiếu xéo, dày đặc bốn phía, trực tiếp cùng đao mang đụng vào nhau. Thực nhật tám thức thức thứ bảy, tịch nhật chi quang. Một chiêu này có thể bắn ngược đối thủ công kích, lấy đạt tới cải biến chiến cuộc mắt. Quả nhiên, 36 đạo đao mang đụng một cái đến thường ngày kiếm quang, lập tức khí thế lại giảm, như là bóng gian nện ở vòng rổ bên trên, lốp bốp hướng từng cái phương hướng điên cuồng công kích. Âm ầm tiếng phá hủy bên trong, khói bụi nổi lên bốn phía, mảnh vụn bay loạn, bàn đá xanh mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước. Đám người vừa mới tránh đi nguy hiểm, ánh mắt lập tức nhìn về phía chiến cuộc. Một vòng nồng đậm thanh quang, phảng phất mở ra đường chân trời mới sinh chi dương, tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay diễn dịch ra cực nóng lại yêu tà hương vị. Dưới một kiếm này, đồng hạo hoàn toàn mất đi né tránh khả năng, bởi vì bất luận cái gì né tránh không gian, đều đã bị kiếm khí lấp đầy. Thực nhất thức, Bạch Dương phá hiểu. Ta không tin đồng hạo trên mặt hiện ra điên cuồng chi sắc, cánh tay lấy siêu việt tốc độ cực hạn bày động, trọn vẹn 72 đạo đao mang hướng trên trời dưới đất chém ra. Đúng là liên phát hai lần vô tình tam thập lục chạm. Tầng tầng lớp lớp màu trắng đao mang cùng thường ngày kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra vô số làm cho người vì đó sợ hãi vỡ vụn khí tức. So vô tình tam thập lục chạm càng vô tình, là Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp. Chói lọi thường ngày kiếm khí kịch liệt mà dương cương, hết lần này tới lần khác mang theo từng tia khó mà nắm lấy ý vị, giống như giữa trưa chi dương, để cho người ta khó mà chiều khung. Thực nhật tám thức thức thứ ba. Nhật lệ trung thiên. Thực nhật tám thức bản thân lì hệ n là cao cấp nhất nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, lại bị Thạch Tiểu Nhạc luyện đến cảnh giới viên mãn, tại bảy thành ba kiếm tâm cảnh giới ra chỉ dưới, trực tiếp đền bù cùng đồng hạo tu vi trên lệ. 333 tại cái này bá đạo nhất một dưới thân kiếm, màu trắng đao mang cư cờ rô nở dê hòa tan format, một chút xíu bị kiếm khí xuyên thủng, làm cho đồng hạo không thể không liên tục né tránh, nhưng mà kiếm khí quá nhiều quá gấp. Lại chỗ nào có thế hoàn toàn tránh đi rất nhanh, đồng hạo trên thân liền bị hoạch xuất ra từng đạo tinh mịn lỗ hổng. Quay một kiếm vừa qua khỏi, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ tư lại đến. Lần này kiếm chiêu chi cương mãnh liệt, chi bền bỉ, so đồng hạo đao pháp càng sâu. Đồng hạo có một loại ảo giác, phảng phất mình đứng ở mặt trời trước mặt, chịu đựng lấy phơi nắng. Hoa một ngu mở máu phun ra, đồng hạo song mắt đỏ bừng, tóc hai bù xù, cùng nộ nói, vô tình nhất đao chạm. Đi chết đi hắn đao thế vừa lên, hai tay lỗ chân lông đã thấm xuất ra đạo đạo tơ máu, cái kia chút bị kiếm khí cắt vỡ vết thương càng là máu tươi phun tung tóe, rất nhanh đem đồng hạo nhuộm thành nửa cái huyết nhân. Đây là đem vô tình tam thập lục chạm hòa hợp một chiêu tuyệt đối sát chiêu, lấy đồng hạo trước mắt cảnh giới căn bản vốn không có thế khống chế, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Liền xem như tàn phế. Hắn vậy không thể nào tiếp thu được bại bởi so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi Thạch Tiểu Nhạc hỏa lân thực nhật. Đối đồng hạo thảm tướng thờ ơ, ngay tại đối phương cương ép ngưng tụ một đao lúc, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung vẩy, chế tạo ra một tầng nghiêm mật màu xanh kiếm võng. Kiếm võng bên trong, ánh sáng không thể thấu, một cỗ tuyệt vọng chi tình xông lên đầu, máu tươi không cần tiền giống như điệu từ đồng hạo trong miệng phun ra, đôm đốt bạo hưởng, thân thể như bao tải lật lăn trên mặt đất. Trên thân bắn xuất ra đạo đạo huyết tiễn. Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả sợi tóc đều không có loạn. Trái lại đồng hạo, chật vật không chịu nổi, máu me khắp người. Cái này so sánh rõ ràng, chấn động đến ở đây tất cả mọi người ai cũng trong lòng run rẩy. Cho dù là Tô Diễm như bọn người, cũng hơi mở to hai mắt nhìn. Không có ai biết Thạch Tiểu Nhạc cụ thể công lực tiến triển, hiện đang xem rõ ràng, lại từng cái đầu váng mắt hoa. Cảm giác thế giới quan đều tại bị phá vỡ. Có thế đánh bại huyền khí tam trọng giang hồ cao thủ đồng hạo, bị nạp khí bắt trọng Thạch Tiểu Nhạc không đánh mà thắng địa đánh bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không tin. Cậu tặc, ngươi dám đả thương ta, ngươi tới, giết hắn cho ta, giết hắn ai trong yên tĩnh. Hiện trường đống nhiên phát ra một tiếng thét, cựu vô hối trên má phải nhiều một đạo vừa mảnh vừa dài vết kiếm, vị trí cùng nàng đánh vào Lam Ngưng trên mặt vết roi như lúc như thế, vừa nói thân thể quẳng xuống đất, trong miệng cha y ma u, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vừa rồi Đồng Hạo trên thân bắn ra huyết tiễn, ẩn chứa Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí, trong đó có một đạo vừa lúc vẽ tại Cửu Vô Hối trên mặt. Hết lần này tới lần khác khi đó, giải thù hội những cao thủ đều tại vì Đồng Hạo bại lui mà sững sờ, cũng liền không có chú ý tới. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi là có hay không nên cho lão phu một lời giải thích? Vinh trưởng lao thanh âm hợp thời vang lên, lệnh một chút bản muốn động thủ cao thủ dừng lại. Vinh trưởng lão, tại hạ cũng không tận lực nhằm vào bất luận kẻ nào. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, lệnh rất nhiều người âm thầm bĩu môi. Không có ngươi tận lực nhằm vào, sự tình cứ như vậy xảo, Lam Ngưng làm sao thương, Cựu Vô Hối vậy làm sao thương. Hẳn là tờ hờ tờ la lão thiên có mắt không thành nhưng nhiều người hơn lại là ánh mắt ngưng trọng. Nhất là những giải thù hội đó các đệ tử, đơn giản không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc lực khống chế đến tột cùng đạt đến vô cùng kinh người trình độ. Tốt, coi như ngươi không phải cố ý tổn thương Vô Hối, cái kia Đồng Hạo sự tình nói thế nào? Vinh trưởng lão lời nói, để rất nhiều Kim Phượng lâu người mắt trợn tròn, lời này nhìn như chỉ trích, kỳ thật rõ ràng là nhẹ nhàng mang qua a bọn hắn đương nhiên không biết. Giải thù hội người đối Cựu Vô Hối cảm nhận có bao nhiêu kém. Tại Vinh trưởng lão xem ra, nếu như có thể cho mượn tay ngoại nhân giết một giết Cựu Vô Hối khí diễm, ngược lại là chuyện tốt một cọc, miễn cho nàng tương lai dẫn xuất càng đại hòa hơn. Thạch Tiểu Nhạc nói, Vinh trưởng lão hẳn là nhìn ra được, Đồng Hạo thương, có hơn phân nửa là chính hắn tạo thành. Vinh trưởng lão nghe xong, lặng lẽ một hồi. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc một chiêu cuối cùng. Chí mạng nhất địa phương là tạo nên tuyệt vọng cảm giác, sứ đối phương thúc thủ chịu chói. Mà Đồng Hạo chân chính thụ thương nguyên nhân, lại là gặp tự thân đao kình phản phệ, lúc này mới bị kiếm khí thừa lúc vắng mà vào. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.